Làm xong hai người trở về tiếp tục học tập cho tới buổi trưa mẹ Triệu cho người tới gọi ăn cơm trưa. Tần Mộ ngầm bực bản thân đọc sách quên thời gian nên đành phải nhận lời. Chưa từ chối thì quá ra vẻ. Triệu Cẩm Đường mang theo bạn tới nhà ăn. Nơi đó có bình phong ngăn cách bên nam và nữ. Nhà họ Triệu không có quy định lúc ăn không được nói nên ba Triệu có hỏi Tần Mộ hôm nay chơi vui không? Tần Mộ đương nhiên nói vui. Sau giờ ngọ cậu sao chép cuốn thi tập và mượn Triệu Cẩm Đường ba cuốn sách với lời hứa mấy ngày sau sẽ trả. Triệu Cẩm Đường xua tay. Không cần đâu, ta đâu có hiểu mấy thứ đó. Người thích thì cứ cầm mà xem. Tần Mộ không cãi cọ với cậu mà từ biệt ba Triệu rồi rời khỏi nhà họ. Lúc này Triệu Cẩm Châu vừa ăn điểm tâm vừa bán đứng anh trai. Ca ca, ca ca có thật nhiều. Thật nhiều, thoại bàn, tiền của ca ca đều mua gỗ. Tần Mộ đọc sách, dù ca ca, thằng nhãi còn ăn đến mồm miệng toàn vụn bánh. Giọng thì ngọng nghịu, Tần Mộ ôm con. Vừa nói cậu nhóc vừa nhìn mẹ mình và vươn ngón tay út măm múp thịt. Kể mạnh mẫu chuyển nhà. Ba mẹ Triệu liếc nhau sau đó ba Triệu thử ướm hỏi. Tần Mộ dạy con à? Triệu Cẩm Châu gật đầu thật mạnh. Cách chương.